Ô danh, chương 24 đến 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, hai cục tròn, giải cấu, tình cờ gặp lại, không hẹn mà gặp. Từ sau khi gặp Canh Tuyết, cả người Tuế Yến đều mơ màng. Ngay cả lúc cầu bùa bình an còn suýt đập đầu vào lư hương, vẫn là Đoan Minh Sùng đưa tay che chán hắn lại mới tránh khỏi cảnh toác đầu chảy máu. Trên đường về, Đoan Minh Sùng đỡ Tuế Yến lại. Lúc này mặt mày hắn tái nhợt, y sợ hắn đứng không vững sẽ lăn thẳng xuống núi. Chẳng dám lơi tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuế Yến trắng bệch. Hắn gượng cười nói với Đoan Minh Sùng. Cám ơn điện hạ. Đoan Minh Sùng không nói gì. Hai người đi một chốc thì đến chân núi. Tuế Yến cũng không còn vui đùa nữa. Sự yên lặng ấy làm mọi người chẳng thích ứng nổi. Xe ngựa đã hầu sẵn bên đường. Tuế Yến khựng chân. Hắn chậm rãi ngoái nhìn đường núi đằng đẵng ấy. Cũng không biết đang nghĩ đến điều gì mà có chút mất tập trung. Đoan Minh Sùng dịu dàng nói. Chúng ta về đi. Bấy giờ Tuế Yến mới gật đầu. Hắn hơi cúi người chui vào xe ngựa. Suốt dọc đường, Tuế Yến uể oải nhắm mắt dựa vào thành xe. Không biết có phải đang nghỉ ngơi hay không. Lúc đến người vui vẻ nhảy nhót. Bây giờ lại ngồi yên lặng. Đoan Minh Sùng thấy vậy thì hơi không quen. Trong xe ngựa có đốt chậu than nhỏ. Rèm xe cũng không đóng kín quá. Gió lạnh từ khe nhỏ lùa vào thổi mái tóc trước trán Tuế Yến bay phất phơ. Đoan Minh Sùng sợ hắn lại bị lạnh. Y sửa vai hắn lại để cả người hắn dựa vào vai mình rồi đưa tay ôm bả vai hắn vỗ nhẹ nhẹ giống như đang dỗ trẻ con vậy. Tuế Yến chẳng hề ngủ nhưng cũng chẳng muốn hé mắt. Cứ ngồi im lìm mặc người xoay trở. Hắn dựa vào vai Đoan Minh Sùng. Ngửi mùi gỗ trong trẻo tên người y, không dưng nghĩ thầm. Nếu y chết rồi, mình dứt khoát đi chung vậy. Dù sao ba huynh đệ họ cũng sẽ không ngừng tranh đấu giống đời trước. Vừa buồn nôn mà lại chả thú vị gì cả. Nếu phải nói đời này có gì chẳng giống kiếp trước. Ấy là Đoan Minh Sùng trước mặt hắn. Nếu như Đoan Minh Sùng không chết thì dù cho đám hoàng tử khác có nở như hoa cũng chẳng lay động nổi địa vị chữ quân của y. Tuế Yến đang nghĩ miên man thì bỗng hỏi. Điện hạ, Đoan Minh Sùng hơi nghiêng đầu. Y dịu dàng hỏi. Hửm, ngài tỉnh rồi à? Tuế Yến chẳng buồn nhúc nhích. Hắn chỉ hỏi thầm, sao điện hạ lại đối xử tốt với ta như vậy? Đoan Minh Sùng không ngờ hắn sẽ hỏi cái này. Y ngạc nhiên nhìn hắn. Nếu đã nói chuyện rồi thì cũng chẳng còn lý do nào cứ ăn vạ dựa vai người ta nữa. Tuế Yến chống tay ngồi dậy. Hắn yên lặng nhìn Đoan Minh Sùng. Hắn muốn một đáp án. Đoan Minh Sùng nghĩ ngợi rồi cười nói. Chắc là do hâm mộ. Tuế Yến cũng không nghĩ mình sẽ nhận được đáp án này. Hắn ngây ra một chốc rồi hỏi trong mịt mờ. Hâm mộ ta cái gì cơ? Đoan Minh Sùng ngẫm nghĩ rồi nói. Ta ở Thâm Cung đã nhiều năm. Lớn lên dưới gối phụ hoàng. Từ bé đã được dạy dỗ lời nói việc làm phải theo khuôn theo phép. Không được làm mất thân phận thái tử. 14 năm qua ta nghiêm túc cẩn trọng gò bó chính mình chẳng dám vượt qua nửa phần. Lần đầu gặp ngài, tiểu thái tử Đoan Minh Sùng mới có 5 tuổi đang ngồi ngay ngắn trong Đông Cung. Ngoan ngoãn đọc mấy quyển sách đủ sức làm người ta choáng đầu tức ngực. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve ầm ĩ không dứt, ồn ào vô cùng, đại để thì tiểu thái tử cũng hơi phiền. Nó để sách xuống định đến bên song cửa sổ xem thì thái phó đang nhắm mắt ở bên cạnh chả buồn mở mắt đã nói. Thái tử điện hạ, tâm bình khí hòa. Tiểu thái tử dẫu môi nhưng cũng không dám nhiều lời. Nó quay lại chỗ ngồi rồi tiếp tục vừa nghe tiếng ve kêu vừa học thuộc quyển sách vô vị buồn tẻ kia. Bỗng dưng từ bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu làm cho thái phó đang nhắm mắt giật bắn người. Tiểu thái tử sửng sốt. Nó chớp chớp mắt nhìn ra bên ngoài. Đối diện với cửa sổ là một gốc anh đào. Một đứa nhỏ bận đồ tím dùng cả tay lẫn chân ra sức trèo lên. Chắc bị cây anh đào cọ vào mặt. Nó vừa cười vừa kêu ây ra, hoạt bát không chịu nổi. Thái phó nhìn một cái thì trừng mắt thở bay cả râu. Lão mở cửa đi ra ngoài. Tuế Yến, trò xuống ngay cho ta. tư thái như vậy còn ra thể thống gì hả? Đoàn Minh Sùng áp sát vào song cửa sổ. Nó tò mò dương đôi mắt đang mở to nhìn ra bên ngoài. Tuế Yến bé con nghe thấy giọng của thái phó thì trèo càng nhanh. Chẳng mấy chốc đã trèo đến nhành cây. Cánh tay nhỏ xí của nó sống chết ôm chặt thân cây không buông. Nó vừa cười vừa trả lời thái phó đứng dưới gốc cây. Thái phó, con bắt ve sầu giải sầu. Năn nỉ người ó, đừng mách với hoàng bá phụ nha. Thái phó giận dữ, trò xuống ngay cho ta. Đông cung có phải chỗ cho trò chơi bời đâu chứ? Tuế Yến, à, một cái. Nó nói, chỗ này là Đông cung hả? Con chưa tới bao giờ luôn. Nó nói chuyện với thái phó mà tay cũng chẳng để không. Nhanh chóng tóm lấy chú ve đậu trên nhành cây rồi nhét vào chiếc bình lưu ly nhỏ trong tay áo nom lành nghề phết. Vừa nhìn là biết nhóc con này quen tay hay làm lắm đây. Thái phó, trò xuống ngay cho ta. Bé con Tuế Yến cười hì hì. Nó đưa tay ôm thân cây tuột thẳng xuống. Thấy thái phó đang định giơ tay tóm mình. Chưa tới mặt đất nó đã nhảy vọt. Còn ỉ vào dáng người nhỏ mà chui tọt vào bụi cỏ rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Ngày oi bức, thái phó gần như bị nó chọc đổ mồ hôi cả người. Lão đứng đối diện với đám cỏ chỏng chơ chẳng có lấy một bóng người mà thở phì phò. Nói cái gì mà, người nhỏ nghịch lớn, hỗn thế ma vương, cả buổi sau mới quay lại. Đoàn Minh Sùng trợn mắt há mồm. Thế mà giờ nó mới biết có người chọc vị thái phó lúc nào cũng tự tại ung dung tức thành ra thế này được cơ đấy. Thái phó ở ngoại điện hít thở uống ngụm nước. Đoàn Minh Sùng cẩn thận dựa vào song cửa sổ nhìn ra lùm cỏ bên ngoài. Nó còn chưa thấy gì thì bỗng dưng có một bóng người xuất hiện ngay dưới bệ cửa sổ. Oa, một tiếng với nó, Đoàn Minh Sùng bị dọa. Nó giật mình suýt ngã khỏi bệ cửa sổ. Tuế Yến thấy dọa được nó thì bật cười khanh khách. Nó vốn dĩ đáng yêu. Trông như búp bê sứ như phấn trắng như ngọc trạm. Đôi mắt nó cong cong đẹp vô cùng. Đoàn Minh Sùng vừa nhìn đã ngơ ngác. Tuế Yến nhón mũi chân nắm song cửa sổ. Hai đứa trẻ đối mặt nhìn nhau. Miệng Tuế Yến còn ngậm một cọng cỏ nữa. Nó tò mò hỏi. Người chính là Thái tử Điện Hạ hở? Đoàn Minh Sùng chưa bao giờ chuyện trò với trẻ con cùng tuổi cả. Nó sửng sốt một chốc mới hơi hoảng loạn nói. Đúng, đúng vậy đó. Nhìn ngốc thế, Tuế Yến để chiếc bình lưu ly nhỏ trong tay đến trước mặt Đoàn Minh Sùng. Nè, cái này cho ngươi chơi đó. Đoàn Minh Sùng tò mò nhìn mấy con ve trong bình. Nó chọt chọt thử. Cái này, chơi như thế nào vậy? Tuế Yến cầm bình lưu ly lên lắc mấy cái. Lũ ve trong đó bị dọa kinh hãi lập tức kêu ve ve loạn xạ. Nó cười hì hì hỏi. Chơi vui ha, Đoàn Minh Sùng. Ồ, không biết vui chỗ nào mà còn ồn ào nữa chứ. Nhưng đây là lần đầu tiên Đoàn Minh Sùng nói chuyện với người khác. Nó không nỡ làm hỏng ý tốt của người ta mới gật đầu nói. Vui lắm. Dường như Tuế Yến cảm thấy cuối cùng mình cũng đã tìm ra người cùng chí hướng. Nó lắc chiếc bình nữa. Đám ve vàng kêu ồn ào không ngưng. Đúng là phiền ghê nơi. Rốt cuộc âm thanh kia cũng dẫn dụ thái phó ở ngoại điện đi vào. Lão vừa vén rèm châu đã thấy Tuế Yến bò trên cửa sổ. Lão lập tức quát lên. Tuế Yến, Tuế Yến kêu. Tiêu rồi. Nó vội đạp đôi chân nhỏ nhảy xuống. Lúc chạy đi còn không quên vẫy tay với Đoàn Minh Sùng. Ta đi à nha. Nào dỗi ta lại tìm người chơi nha. Đoàn Minh Sùng mở to mắt nhìn nó. Thấy vậy cũng vội vẫy tay. Được ó, thái phó tức giận phừng phừng. Được, được gì mà được, không được. Tuế Yến đó không phải học trò ngoan gì hết. Cả ngày bày trò mua vui không chí tiến thủ. Điện hạ bớt qua lại với mấy người như vậy đi. Đoàn Minh Sùng lập tức ủ rũ. Nó len len lấy chiếc bình lưu trên bệ cửa nhét vào tay áo. Lúng túng nói vâng. Đó là lần đầu Đoan Minh Sùng biết được hóa ra con người ta lại có thể sống tùy ý phần chấn đến vậy. Hệt như đốm lửa hừng hực trong cơ mê dung chuyển đến độ khiến cho người ta chẳng thể hé mắt. Mà từ đấy về sau, Đoan Minh Sùng cứ mãi nghĩ bao giờ Tuế Yến mới đến tìm mình chơi. Chỉ là tên nhóc đó ham chơi quá. chả mấy ngày đã quên sạch sành sanh việc ấy mà tìm thú vui mới. Đến khi Đoan Minh Sùng gặp lại Tuế Yến, người đã trở thành bạn độc của Đoan Chấp Túc. Cả ngày hắn cứ dính chặt với bọn Tống Tiền, ngay cả nhìn y một cái cũng chẳng buồn nhìn. Đoan Minh Sùng có chút đau lòng mà nghĩ, y quên mình rồi, đã nói sẽ tìm mình chơi mà. Cơ mà tiểu thái tử lúc ấy dùng thiện ý nghĩ cho người. Chỉ dầu dĩ một khoảng thời gian đã tự mình nghĩ thông. Mình nhàm chán quá mà. Tiểu thái tử nghĩ thầm, chơi với mình cũng chả có gì vui. Y thích chơi như vậy thì nên chơi với người khác sẽ vui hơn. Kể từ đó, sự giao thoa lớn nhất của hai người cũng chỉ là đối mặt với nhau ở lớp sáng của thái phó. Lâu dần, Đoan Minh Sùng cũng chẳng để ý nữa. Chỉ là có đôi lúc y sẽ nhớ đến đứa trẻ mặc sức tùy tiện bên song cửa sổ cười với mình năm đó. Mãi tới khi rời cung làm việc, trông thấy đám người tập trung trên cầu chỉ trỏ trỏ dưới sông. Y vô tình liếc nhìn thì thấy Tuế Yến ướt sũng đương hốt hoảng đứng ở bờ sông. Tống Tiền đứng cạnh hắn dường như đang gào thét gì đó. Đoan Minh Sùng sửng sốt một chốc thì vội vã chạy qua. Chỉ là người còn chưa chạy đến nơi, thiếu niên đó lại như si dại mà đẩy người bên cạnh mình ra. Thả người nhảy vào giữa sông băng lạnh lẽo. Đoan Minh Sùng giật bắn, chẳng nghĩ suy gì đã nhảy xuống cứu người. Đoan Minh Sùng nghĩ đến đây, dường như y hơi ngại ngùng mỉm cười. Con người ta chẳng chút thú vị, là kiểu người khác hoàn toàn với ngài. Nên, hâm mộ ngài kiêu ngạo, tùy hứng nổi loạn âu cũng là chuyện thường tình. Tuế Yến nghẹn lời. Tuế Yến không hề có chút ký ức nào về việc gặp Đoan Minh Sùng hồi bé cả. Thấy Đoan Minh Sùng nói năng nghiêm túc như vậy, trong một chốc hắn có hơi áy náy. Ngượng ngùng nói, ta lúc nhỏ chẳng hiểu gì cả. Mạo phạm điện hạ thật là không đúng. Đoan Minh Sùng thành thật nói, cái đó thì tính mạo phạm gì? Lúc đó ta, vui lắm. Tuế Yến ngạc nhiên nhìn y. Lúc này đây hắn mới phát hiện Đoan Minh Sùng đã không còn sưng. Cô, tự bao giờ? Tuế Yến lúng túng. Điện hạ, Đoan Minh Sùng, mấy ngày trước ta thấy ngài bên bờ sông. Vẻ mặt hốt hoảng lại còn có ý định tự sát nữa. Từ lúc ấy ta vẫn luôn nghĩ liệu có phải thật ra ngài sống cũng chẳng vui vẻ gì hoặc là ngài có gì khó xử. Lúc này đây Tuế Yến mới hiểu vì sao kể từ khi ấy Đoan Minh Sùng cứ hay chạy tới phủ Tuế An Hầu. Cứ hay tặng mấy thứ làm mình vui vẻ. Đoan Minh Sùng nghiêm túc nhìn hắn. Nếu có gì khó xử thật ngài có thể cho người tìm ta. Ta nói lời giữ lời. Dù là chuyện gì chỉ cần ta có thể giúp ngài ta nhất định sẽ giúp. Tuế Yến ngơ ngác nhìn y, không biết sao sống mũi chua xót. Hắn lúng túng. Vậy điện hạ, bằng lòng tin ta không? Đoan Minh Sùng đáp, tất nhiên là tin. Cùng một lời nói, Đoan Minh Sùng nói ra nhẹ nhàng là vậy nhưng lại cho Tuế Yến cái cảm giác lời nói gói vàng. Mà chính hắn cũng biết người như Đoan Minh Sùng nói được thì cũng làm được. Tuế Yến bỗng nở nụ cười. Trong mắt hắn là sóng nước lấp lánh. Hắn khàn giọng đáp, được, lời tác giả, tiểu thái tử, đã nói sẽ tìm mình chơi mà. QAQ, chương 25, Tống Biệt, trời đổ tuyết lớn, đứng nơi đình tiễn người đi rồi mới thấy trắng xóa một vùng. Tuế Yến giả bộ khóc giả tới nghiện, mãi tới khi Tống Tiền bị Tuế Tuần dọa mấy câu đã chạy mất hắn vẫn không ngừng rơi lệ được. Tuế Tuần ôm hắn vào phòng, y sai người lấy nước ấm, cầm khăn lau mặt cho hắn rồi cau mày nói, đừng khóc nữa, Tuế Yến vừa sụt sùi vừa nói. Đệ không ngừng lại được. Tuế Tuần, y chỉ còn cách tiếp tục lau mặt giúp Tuế Yến. Mãi đến lúc Tuế Yến ngừng rơi nước mắt được thì mắt hắn đã sưng húp. Tuế Tuần nhíu chặt mày. Y không đau lòng mà còn hỏi ngược lại. Người bao lớn rồi? Giọng Tuế Yến khàn cả. Hắn lúng túng. 15, Tuế Tuần, người cũng biết mình 15 tuổi rồi. Ngươi nhìn xem có công tử nhà nào đã 15 tuổi mà vẫn khóc nhè như mình không? Người khác bằng tuổi ngươi người ta đã sớm lấy vợ sinh con. Ngươi thì cả ngày hi hi ha ha làm rộn. Văn không thành võ chẳng tựu. Thấy Tuế Tuần có bộ của trách mình tới tối.